Chương 19, Đại Sơn Thôn. Nhìn xem đám này rõ ràng nhiệt tình quá mức thôn dân, Hải có chút hoảng. Hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, mặc dù bây giờ hắn bị kim cô chú trói buộc thể nội năng lượng, nhưng cũng có thể dùng một hơi hoặc là một cái dám đem cái này toàn bộ thôn san thành bình địa. Cũng không thể làm như vậy. Lại sợ ném người không thể chạy, cho nên hắn giờ phút này chỉ có thể đứng tại chỗ, chờ đợi báo tố giáng lâm. Rất nhanh, nam nữ già trẻ nhóm đem Hải bao phủ, tiếng ồn ào tràn ngập trong tai. Ta đi giống như thật sự là làm bằng vàng đó a, một gầy như quét tuổi, trừng mắt một đôi mắt cá chết anh em, há mồm tại hắn kim giáp thánh y trên lân phiến cắn cắn, sau đó lên tiếng kêu to. Ha ha ha, tiểu tử này là thần tài sao, ha ha ha, soái ca ngươi tên gì nha, một rất có vài phần tư sắc phụ nhân bắt đầu tào thủ lộng tư. Trương quả phụ ngươi muốn làm cái gì, hắn là chúng ta toàn thôn. Không phải ngươi 128 xuân xanh thiếu nữ một tay lấy Hải ôm tới. Ông trời của ta, cái này lụa đỏ lụa cu nở dê thật là tinh xảo a, thật trơn thật mềm, giống như là đám mây làm thành 18 khác một thiếu nữ vuốt ve Hải ánh nắng chiều đỏ áo choàng no im mà một vị dâu quai non trắng hán, thô ráp bàn tay đã mò tới Hải đỉnh đầu kim cô chú, đồng dạng hưng phấn dị thường nói, gia hỏa này, quá có tiền đi. Trên đầu đỉnh cái này vòng cổ chó vợ y ma cũng là thuần kim a, thế nào không lấy được đâu, huynh đệ ngươi đầu quá lớn đến ngươi túi đầu xuống không nên không nên, đến. Tìm công cụ nảy ra xuống tới Hải say. Đã nói xong thuần phát đâu, cái này hoàn toàn là cường đạo a, mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói lúc này, một vị lao giả tại hai vị đại hán nâng đỡ từ đằng xa đi tới, vư a đi bên cạnh hô to, tràn đầy nếp gấp mặt mo đều đỏ lên. Nhưng mà... mọi người hoàn toàn không thèm để ý hắn. Nghe ta nói a muốn ăn đòn đồ vật, đánh gậy chân chó của ngươi kêu mấy âm thanh không ai ly. Lão nhân nổi giận, nâng lên gậy chống hướng phía một người tuổi trẻ đuổi đến lên dưới. Người trẻ tuổi kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, hiện trường lúc này mới yên tĩnh trở lại. Nhìn qua lão giả, đa số người biểu hiện ra tôn kính cùng kiêng kỵ chi ý, chỉ có số ít cùng loại trường quả phụ dạng này bát phụ đảo bí ạ kiểu gẳng, nhưng vẫn là chủ động nhường đường ra. Hỗn loạn đám người tản ra, Hải lúc này mới hút miệng không khí mới mẻ, túi đầu nhìn nhìn mình kim giáp thánh y, cỏ, quần đều muốn bị đào đi xuống, mình sụp mạn siêu rộng đỏ đồ lót đều lộ ra một đầu bên. Chưa hề dạng này mất mặt qua, nhanh lên đem quần kéo, đối những thôn dân này cu nở dê có chút chán ghét. Kia dâu trắng mày trắng lao nhân tập tên đi đến, cười nhìn qua Hải nói, người trẻ tuổi, không biết đánh nơi nào đến bên kia. Hải tùy tiện chỉ tây thiên phương hướng. À, bên kia con à, lão nhân ra vẻ hiểu biết, lão hủ chính là bổn thôn thôn trưởng, họ Vương tên thật to. Hải kinh ngạc đến ngây người, Vương đại lớn tốt tao khí danh tự, lớn như vậy số tuổi, chấn được sao, thôn trưởng không hổ là có chuyện xương người, mặc dù đôi mắt giả mua toàn bộ hành trình đều không có nhìn Hải con mắt, mà là tại Hải một thân dịu games bên trên dò xét, nhưng thần sắc coi như bình tĩnh. Không giống những thôn dân khác như thế đem hắn xem như một tòa không có sinh mệnh núi vàng tới tranh đoạt. Người trẻ tuổi, có thể hay không cáo chi lão hủ tên gọi là gì lấy thuận tiện xưng hô? Vương đại lớn lại hỏi. Lò càng lớn Hải rất khó chịu viện cái danh tự. Quả nhiên, Vương đại lớn chấn một cái, cảm giác gặp đối thủ. Ha ha ha, tên rất hay, tên rất hay, duyên phận nha, hắn cười đùa tí tưởng, la huynh đệ cái này phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Có phải hay không muốn lặn lội đường xa, muốn hay không tại thôn chúng ta nghỉ ngơi một chút, Hải nghĩ nghĩ, dù sao cũng không có chỗ, mà lại cờ ở một chỗ yên tĩnh hảo hảo suy nghĩ hạ tiếp xuống dự định, ở liền ở đi. Mặt khác, đám thôn dân này mặc dù giống cường đạo đồng dạng, hơi kém lột hắn quần, Hải cũng là ghi hận trong lòng, nghĩ đến tìm thích đáng phương pháp dạy bọn họ làm người, lại không đến mức đả thương tính mạng bọn họ. Được, ở liền ở chứ sao. Hải rất quang côn no y ôi nhà, quá tốt rồi, nhà ta có phòng trống, liền ở nhà ta đi, trường quả phụ cái thứ nhất lắc ngông đánh tới. Liền nhà ngươi có phòng trống sao, nhà ta còn có đây này, một thiếu nữ không phục, quay người nhìn xem Hải nói, càng đại ca hơn, nhà ta phòng ở càng lớn, mà lại trải cỏ đặc biệt dày, dễ chịu, đây gia súc mới ngủ có đâu, nhà ta có giường mà lại mẹ ta sẽ cho ngươi đốt giường đúng không. Mẹ khác một thiếu nữ ngẩng đầu ưỡn ngực lôi kéo mẹ của nàng khoe khoang. Ư, mẹ của nàng cũng là nặng nề gật đầu, một bộ càng đại ca hơn nhất định phải cùng với nàng ở tư thế. La huynh đệ nhà ai đều không ở, thôn mà bên trong có hay không người dùng phòng trống, ta để cho người ta quét dọn một chút, la huynh đệ ở chỗ ơ y là được, về phần ăn cơm, đến nhà ta thôn trưởng Vương Đại Đại tố quyết đoán. Lần này, cơ hồ tất cả mọi người tại dùng bì ạ cựu gẳng đối phó thôn trưởng. Mà dù sao người ta là thôn trưởng, đám người cũng là giận mà không dám nói gì. Kết quả là, hải tại mấy chục hào thôn dân đồng hành, vào thôn. Thôn khẩu có cái mục nát đến sắp ngã xuống chất gỗ cửa lâu, cửa trên lầu lại nhanh chất gỗ bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết cái thôn này mà danh tự Đại Sơn thôn, nhìn xem ba chữ kia, lại nghĩ đến thôn trưởng danh tự cùng bọn này cường đạo thôn dân, hải càng phát ra không hiểu. Đám người này đến cùng từ đâu tới tự tin a, bất quá mặt khác tưởng tượng, tên này vì Đại Sơn thôn Tiểu Sơn thôn, còn thật có ý tứ, thôn trưởng thật để cho người cho hải thu thập ra cái phòng trống, mặc dù cũ kỹ, nhưng thu thập rất sạch sẽ. Lại cho hải chuẩn bị chút hành lý vật dụng về sau, liền gọi hải đi ăn cơm. Thôn này lại là có ý tứ, vợ y ma ăn chính là cơm tập thể ngay tại trong thôn trống miệng nổi lớn. 337 từng nhà nam nữ già trẻ toàn bộ bưng buồn bắt chờ lấy, tại cao 2 mét nghỉ làm nổi bật dưới, tương đương náo nhiệt. Để hoan nghênh khách quý của chúng ta lọ càng lớn, ta quyết định, hôm nay mất đầu con la ăn thịt leo lên một phương đài cao, thôn trưởng vùng tay hô to. Hai cả người đều không tốt, giết cái gì không tốt, ngươi giết con la đây là có ngụ ý a ai nha, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, la huynh đệ ngươi bỏ qua cho, ta không có châm đối ngươi ý tứ. Thật sự là thôn mà bên trong dê bỏ ngựa gà những này rất hữu dụng, duy chỉ có cái này con la nó không xính tể, cho nên thôn trưởng Vương Đại Lớn lúc này mới vô đầu, sông hải xin lỗi. Nhưng hải cho rằng đã chậm, cũng quyết định tối nay liền dạy bọn họ làm người nghèo là rất khó thụ, nhưng ngươi không thể đoạt ta, còn giết người cướp của còn trước hết giết đầu động vật dọa dọa người ta quá phận, ngươi làm là ca dọa lớn chỉ chốc lát sau, con la liền giết tốt làm sạch sẽ. Từng khối khối thịt bỏ vào nồi lớn bên trong, các loại gia vị đi theo vào nồi, mùi thơm xông vào mũi. Đám người tựa hồ quên đối phó hải cái này người mang tài phú kết xù ra hỏa, vây quanh ở lỗi nặng trước lại là nhảy lại là na ho tiểu hài tử hoàn thanh tiếu ngữ, các đại nhân thoải mái cười to, chén bát giao thoa, ánh lửa lấp lóe. Từ cái này góc độ nhìn, núi lớn này thôn kỳ thật rất hạnh phúc. Nhưng hải sẽ không bị loại này giả tượng mộng bức hai mắt. Tứ phương thiên đế đều đấu thắng, đấu không lại các người đám này thôn dân.